Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311: Giả Lai đáp án. Chương 57: Giả Lai đáp án. Giả Lai đưa trong tay cây kia đốt đỏ bừng cây gỗ đâm vào ngoại ô sói. Miệng bên trong, cái sau phát ra liên tiếp kêu thảm. Giả Lai nhíu mày, tiện tay đem con kia trọng thương ngoại ô sói vung ra một bên. Giải trừ chính hắn bên này nguy hiểm sau, Giả Lai lại quay đầu nhìn về phía Trương Hằng. Phát hiện đối phương lấy một địch hai, cũng đã kết thúc chiến đấu. Mà để Giả Lai tiếc nuối là Trương Hằng động tác quá nhanh. Chờ hắn quay đầu đi, chỉ thấy hai con da lông bên trên có đốt cháy khét dấu vết ngoại ô sói cụp đuôi lại chạy hướng. Trong bóng tối, hắn căn bản không có thể thấy rõ đối phương là thế nào cầm xuống trận chiến đấu này. Điều này cũng làm cho Giả Lai muốn càng nhiều giải Trương Hằng nguyện vọng thất bại. Mà lúc này đám người bên tai cũng truyền tới máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm. Không thể không thừa nhận, trải qua kia liên tiếp ngoài ý muốn về sau, du hành vũ trụ cục đối với đột phát sự kiện tốc độ phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Mà lại cũng đề cao đối phi hành gia bảo hộ cấp bậc. Không đến 5 phút, thượng úy liền từ máy bay trực thăng trên nhảy xuống tới. Mở miệng nói, các ngươi cũng còn tốt sao? Trương Hằng bọn người nhẹ gật đầu. Liền ngay cả vừa rồi nguy hiểm nhất Bruno trên thực tế cũng không có bị thương gì. Nhiều lắm là chỉ là thụ điểm kinh hãi. Nghiêm trọng nhất địa phương cũng bất quá là bị ngoại ô sói phun ra một mặt nước bọt. Hương vị có chút hỏng bét. Thượng úy nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đàn sói. Kể bên này đã thật lâu không có sói hoang xuất hiện. Bất quá cái này xác thực nhắc nhở chúng ta. Ta sẽ cùng mặt trên phản ứng nhìn có thể hay không tại khẩn cấp trong hành trang lại thêm vào điểm. Khu sói khí cái gì? Nhưng là tốt nhất vẫn là đừng ôm quá cao trông cậy vào. Chờ bọn hắn trả lời xuống tới nói không chừng các ngươi đã đi dạo hai chuyến mặt trăng. Cho nên, ta hỏi lại các ngươi một lần. Các ngươi còn muốn đem cái này huấn luyện tiến hành tiếp sao? Giả Lai cùng Bruno không chút do dự gật đầu. Cứ việc vừa mới kinh lịch kinh hồn một màn, nhưng ba người ở giữa còn không có phân ra thắng bại. Bọn hắn đều không hy vọng huấn luyện như vậy kết thúc. Thế là thượng úy lại quay đầu nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau nói, ta tôn trọng đoàn đội thành viên ý kiến. Câu trả lời này có chút vượt quá Giả Lai cùng Bruno. Đoán trước, theo lý thuyết Trương Hằng lúc này hẳn là lựa chọn gián đoạn huấn luyện. Dạng này bằng lúc trước hắn thành tích, hắn liền có thể trực tiếp cầm tới cuối cùng danh ngạch. Mà hắn hiện tại sở dĩ làm ra quyết định như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn cũng quyết định mượn nhờ lần này thời cơ nhất cử giải quyết hết tất cả uy hiếp. Phòng ngừa tại cách ly kỳ lại phát sinh cái khác tình trạng. Tốt, a, vậy chúng ta ngay tại điểm cuối cùng gặp, còn có chú ý an toàn. Đã ba người ý kiến thống nhất, kia thượng úy cũng không nói gì nữa. Ngồi vào máy bay trực thăng bên trong, rời đi cắm trại điểm, trải qua liên thủ đánh lui ngoại ô sói tập kích sự kiện sau ba người ở giữa không khí tựa hồ tốt. Một điểm, nhưng mà trong lòng ba người rất rõ ràng, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, khi thông quan danh ngạch giảm bớt đến một cái về sau. Giữa bọn họ cũng không có bất luận cái gì thỏa hiệp quay lại chỗ trống. Không biết phải chăng là bởi vì bị ngoài ý muốn đánh gãy. Về sau Giả Lai tựa hồ từ bỏ hành động, mãi cho đến mặt trời từ phương đông mọc lên, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại, cái gì cũng không có phát sinh. Ba người cứ như vậy tại cạnh đống lửa bình an vượt qua một đêm này. Lúc sáng sớm, bọn hắn lợi dụng còn không có dập tắt đống lửa, lại ăn dừng lại nóng hổi điểm tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là bọn hắn trong sa mạc ăn cuối cùng một bữa. Bởi vì khoảng cách mục tiêu địa điểm chỉ còn lại không tới 30 km. Thuận lợi 7 giờ liền có thể đến. mà Giả Lai vẫn không có tới tìm Bruno thương lượng một chút một bước kế hoạch hành động. Đến tận đây Bruno cũng đã triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn biết ý vị này Giả Lai cho tới bây giờ liền không có đem cùng hắn liên minh để ở trong lòng. Cũng không thấy đến hắn lớn bao nhiêu tác dụng. Bất quá Bruno kỳ quái là, vì cái gì Giả Lai mãi cho đến lúc này vẫn như cũ cũng không làm gì gấp. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm lại xuất phát trước lại sửa sang lại một lần hắn khẩn cấp ba lô. Phải biết khoảng cách điểm cuối cùng đã không xa, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Nếu như không thể tại sau cùng 7 giờ bên trong xuất thủ, có lẽ liền vĩnh viễn cũng không tiếp tục cơ hội xuất thủ. Bruno hiện tại là trong ba người tối lo lắng, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lo lắng lại không có cái gì dùng. Đã mất đi trò chơi đạo cụ, Giả Lai lại tương đương đem hắn vứt bỏ. Hắn không biết tiếp xuống làm như thế nào tại NASA giám thị lên đồng không biết quỷ không hay giải. Quyết hết hai cái rõ ràng thực lực đều mạnh hơn hắn đối thủ cạnh tranh. Chỉ có thể bị động chờ đợi. Cùng trước đó một ngày đồng dạng, ăn xong điểm tâm ba người tiếp tục yên lặng lên đường. Bất quá bởi vì lần này bọn hắn chọn thời gian là sáng sớm. Mặt trời vừa ra đến không bao lâu, lúc này trên sa mạc nhiệt độ còn không tính quá cao. Thể lực tiêu hao cũng không có trước đó kịch liệt như vậy. Cùng lúc đó ba người còn ngoài ý muốn nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Nói cho bọn hắn hoàn thành một cái sa mạc đóng quân dã ngoại thành tựu. Mỗi người thu được 2 điểm tích lũy. Trò chơi tiến hành đến hiện tại, điểm tích lũy tầm quan trọng đã sớm không cần nói cũng biết. Mà liên quan tới điểm tích lũy thu hoạch, cũng một mực là đại công hội nghiên cứu trọng điểm. Kết quả nghiên cứu đủ loại, nhưng là vô luận loại nào phương án, đều chỉ có thể ở một mức độ nào đó tăng lên điểm tích lũy thu hoạch hiệu suất. Bởi vì phó bản duy nhất tính cùng không tái diễn tính. Trên lý luận ngươi tại một cái phó bản bên trong tổng kết ra điểm tích lũy thu hoạch phương án là không đại năng trực tiếp dùng tại cái khác phó bản bên trong. Tỷ như Trương Hằng từng tại Tokyo trôi đi phó bản bên trong đạt được 30 loại mỹ thực thành tựu. Tại về sau phó bản liền đều không tiếp tục có hiệu lực qua. Vô luận hắn ăn hết nhiều ít thập kỷ 60 nước Mỹ chiêu bài thực phẩm, đều không cách nào lại được đến một điểm tích lũy. Nhưng là lúc trước quá độ phó bản bên trong thật sự là hắn thông qua hắc nhựa cây đĩa nhạc phối hợp. Hamburger cùng Mexico cuộn thịt gà lấy được một cái, thức ăn nhanh và âm nhạc, thành tựu. Cái này tổ hợp để chính hắn cũng phi thường mê. Bất quá tại những này ngẫu nhiên tính hạ hoàn toàn chính xác cũng ẩn giấu đi quy luật nhất định. Tỷ như Trương Hằng đã phát hiện tại tao ngộ nguy hiểm đồng thời thành công vượt qua nguy hiểm sau. Đạt được điểm tích lũy xác suất sẽ rất lớn. Nhưng đầu này quy luật kỳ thật cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Bởi vì người chơi cũng không thể là vì điểm tích lũy đi điên cuồng tìm đường chết. Rốt cuộc nếu như ngay cả người đều không có muốn điểm tích lũy cũng không có ý nghĩa gì. Bruno hiện tại chính là như vậy cảm giác. Thu hoạch điểm tích lũy vui sướng hoàn toàn bị đối tương lai lo nghĩ hòa tan. Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt. Khoảng cách ba người ăn xong điểm tâm đã lại qua thời gian 3 tiếng. Sa mạc nhiệt độ một mực tại gia tăng. Trước đó loại kia để người không thoải mái khô nóng cảm giác cũng một lần nữa trở về. Nhưng là càng làm cho Bruno lo lắng là cho tới bây giờ Giả Lai vẫn không có cái gì muốn xuất thủ. Dấu hiệu, Bruno hoàn toàn không hiểu Giả Lai đến cùng đang chờ đợi cái gì. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ tối hôm qua loại kia hiếm có thời cơ. Còn có cái gì là so ban đêm tầm nhìn lái chính giảm xuống lúc càng thích hợp động thủ sao? Ngay tại Bruno trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Hắn cảm giác chạm mặt tới gió nóng tựa hồ có một tia dần dần biến lớn xu thế. Thế là ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa đường chân trời. Sau một khắc hắn rốt cục đạt được khát vọng đã lâu đáp án. Thượng úy thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Tiểu đội chú ý, phía trước xuất hiện bão cát. Huấn luyện hủy bỏ, tại nguyên chỗ chờ lệnh. Không muốn đi động, xe của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi đón các ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com. Hết chương.